Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 3 năm 2018. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ. Hôm nay bắt đầu chúng ta cùng tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 29, rồi chúng ta tiếp tục đi ngang chương thứ 3, chương Thinh Văn, chương đệ tử của Đức Phật, phần thứ 13. Các vị đệ tử Thinh Văn là những đệ tử bằng xương, bằng thịt thời của Đức Phật. Hôm nay ta học một vị đệ tử thứ 7, đó là Ngài A Na Luật. Ngài A Na Luật thì vốn là ông A Na Luật cũng có được trong 10 đệ tử Phật, ông giỏi lậu là thiên nhãn đệ nhất. Thì sau khi Đức Phật thành đạo đó thì Phật mới đi giáo hóa, Ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ để giáo hóa cho hàng công tôn dương tử đó. Thì trong đó có 7 vị vương tử đi xuất gia, thì có Ngài A Na Luật. A Na Luật đó là em ruột của Mahanam, mà Mahanam là con thứ của vua Cam Lộ Phạn Vương. Đó, thì sau khi mà vua Tịnh Phạn băng hà đó, thì sau mấy ngày thì Đức Phật đưa cho Ngài Mahanam lên làm vua, thế cho vua cha của mình. Thì tôi xin nhắc trở lại là đây là dòng dõi huyết thống của Thái tử Tất Đạt Đa. Bởi vì Mahanam là con của vua, coi như là vua Cam Lộ Phạm Vương, mà A Na Luật là em ruột của Mahanam. Tôi nhắc lại. Thì từ thời nhỏ thì A Na Luật là một cậu bé rất nhiều người thương mến, rất thông minh, có cái tài đàn ca rất là hay, diễn xuất rất là tuyệt mà ai cũng mến. Thì trong bảy vị mà vương tôn đi xuất gia đó, thì trong đó có như là Bạc Đề Kiếp Tân Na, A Na Luật, A Nan La Hầu La, Nam Đề, vân vân. Là đó là một trong những vị mà công tôn vương tử mà sau khi Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ để giúp cho các vị được phát cái tâm mà buông xả để mà đi cầu cái lý tưởng giải thoát. Thì trong lần đó thì có 7 vị vương tôn công tử kéo đi tu. Thì trong đó Ngài Ubali là cái vị thợ cạo, làm cái việc là cạo giúp cho các vị này râu tóc. Thì nói về đạo nghiệp của A Na Luật thì ông này rất giỏi, mà coi như là được Phật phân công đi du hóa phương xa. Một hôm thì đến nước Kiều Tắc La thuyết pháp, thì giữa đường gặp một cái cảnh là trời mưa mà lại tối nữa, thì không có tịnh xá nào để cho A Na Luật cứ ngủ hết. Cho nên đi tình cờ gặp cái nhà, gõ cửa xin cư ngụ, thì gặp cái nhà đó không có người lớn mà chỉ có một cô gái. À, nhưng mà rồi cô gái thấy cái hình tướng của ngài Ana Luật vậy mới nghĩ đây là cái người có duyên với mình, dầu rằng mình có nhiều chàng trai khác cầu hôn nhưng mà thấy Ana Luật là cái người có cái duyên, cho nên thiếu nữ bằng cách gả chuyện này chuyện nọ, nhưng mà rồi Ana Luật cũng dứt dứt khoát từ chối. Bây giờ Ana Luật nhìn thẳng vào, ông có thiên nhãn mà, ông nhìn thấu suốt, nhìn thẳng vào cô gái, và ông nói ông nói những lời rất là mạnh. Thế thì cô thiếu nữ đó thẹn thùng, xấu hổ, thất vọng, cho nên la hét trở lại, nằm vật vã dưới đất như là người bệnh tâm thần. Thì bây giờ Ana Lực mới trở lại cái giọng ngọt ngào để khuyên bảo và giảng giải cho thiếu nữ biết về cái nặng nề về tham ái, về dục vọng, đó là cái cội gốc của sinh tử, mà nếu cắt đứt sinh tử thì phải có cái lưỡi gươm trí tuệ để chặt đứt cái ái dục, mới khỏi được cái dục vọng để mà thoát được cái trần lao luân hồi sinh tử. Nghe ngài nói như vậy thì thiếu nữ ấy tỉnh ngộ và sám hối, rồi xin phát tâm quy y làm đệ tử của ngài. Thì đó là nói sơ lược những cái sự mà ngài Ana Luật không có bị ràng buộc. Thì hôm nay thì cái vấn đề mà tôi muốn nhắc nhở cho quý vị đó là Ana Luật có một cái điều là ông tu thì cũng cố gắng phát huy và hướng đến cái mục đích chính đó, nhưng mà ông có cái tật là hả, thường thường mà Đức Phật thuyết pháp là ông cứ ngồi ông ngủ gục, cho nên bữa hôm đó thì Đức Phật mới kêu Ana Luật, Đức Phật mới quở, mới trách. Thì Ana Luật mới phát cái tâm với Đức Phật là ngài nguyện là ngài không nhắm mắt, mà cặp mắt ông cứ nhìn thẳng, ngài cứ nhìn thẳng ngày cũng như đêm. Ngài phát nguyện là đời ngài không nhắm mắt. Thì lời phát nguyện đó dầu Phật có can gián rất là nhiều lần, bởi vì Phật nói rằng cái thân này mà nó sở dĩ mạnh khỏe là nhờ ăn, con mắt mà nó sẽ mạnh lành là nhờ ngủ, mà ông như vậy thì nó sẽ bị bệnh chứ nha. Rồi nhưng mà lời của Phật có can ngăn, nhưng mà đối với ngài thì đã phát nguyện rồi, ngài ngài dứt khoát, ngài mở mắt, tức ngài không nhắm mắt cho tới khi mà cặp mắt ngài nó sưng vù lên và cho tới lúc ngài mù lòa. Nhưng mà tại sao Ana Luật, nếu nói về lịch sử ở mù lòa mà không chứng được cái thiên nhãn, thành ra ở chỗ này mà các chị nên nhớ một điều á, nhớ lại cái lời của ngài cụ Đồ Chiểu, ông nói câu thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn sáng mắt ông cha chẳng thờ. Như vậy cái đuôi, có nhiều người họ mở mắt trao tráo nhưng mà họ vẫn không thấy đường, họ vẫn đuôi mù chứ. Cái người mà đôi mù của nhà Phật là cái người không thấy được cái ánh sáng của đạo đức, không không thấy được ánh sáng của chân lý. Thì cái đó là cái người giàu có sáng mắt đi nữa cũng là đôi mù. Tuy là đối với nhà Phật quan niệm thì tôi Phật phải như vậy. Dù anh có tài ba, anh có lỗi lạc, anh có kinh bang tế thế đi chăng nữa, nhưng mà anh không có đạo đức, anh không có nhìn người bằng cái sự thông cảm yêu thương thì anh vẫn là đuôi mù. Anh không có thờ cha kính mẹ, anh vân vân, anh vẫn là đuôi mù. Thì vậy là cái thấy của chúng ta đó, làm sao cái thấy về mặt tâm hồn. Còn cái nhục nhãn này, cha mẹ sanh ra này, như bây giờ tôi bốn mươi mấy đây nè, bây giờ mà không đeo kiến là nó còn dày nè. Đó, thì đeo vô thì nó còn nhướng nhướng là mờ vậy. Thì chúng ta nghĩ cái gì? Vậy thì có nhiều người các vị thấy họ không thấy đường, nhưng mà cái trí của họ rất sáng. Có nhiều người thấy đường mà cặp mắt nhục nhãn là rất sáng, nhưng mà cái trí rất mù mờ. Bởi vậy cho nên ngài Nguyễn Đình Chiểu ông nói câu đúng, ông nói tuyệt vời: thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thà. Mình ở chung với cha mẹ, mình ở một đời từ thở nhỏ cho tới mình lớn lên, thì mà mình không thấy được cái công lao sinh thành cực nhọc của người mẹ tảo tận người cha là gì, như vậy thì cặp mắt mình sinh ra để làm gì? Con người cha mẹ sinh ra cho mình có cái đôi mắt để mình nhìn thấy, mà mình nhìn thấy mà mình không có biết yêu thương, mình không biết khởi cái lòng tham cầu, mình coi như mình cứ mãi vùi đầu trong những cái thấy mà dục lạc đó, như vậy thì cái thấy đó nó trở thành mù tối. Cho nên đối với ngài A Na Luật thì đó là một cái tấm gương để cho chúng ta thấy rằng khi mà ngài nghe pháp, ngài có cái bệnh là ngài hay ngủ gục, mà bị Đức Phật quở trách một lần là ngài coi như là phát nguyện cho tới không còn thấy đường nữa. Nhưng mà lúc đó sở dĩ ngài không có ngủ, không có gục, sở dĩ dòm cả ngày lẫn đêm, nhớ con mắt dòm cho tới khi đôi mù. Nhưng mà đôi mù là đôi mù, nhưng mà cái thấy của ngài và cái tuệ giác thì vẫn là thấy. Cho nên nói về ông A Na Luật như vậy thì Đức Phật mới gọi ông A Na Luật, mới bảo: này A Na Luật, thầy hãy đi thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật. Ông A Na Luật thưa: bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông trưởng giả Di Ma Cật đâu, bởi vì có những một hôm nọ con đang kinh hành, bây giờ có vị Phạm Vương tên là Nghiêm Tịnh và hàng ngàn phẩm vương khác phóng hào quang đến chỗ con, dập đầu làm lễ và hỏi con rằng: thưa A Na Luật, thưa ngài A Na Luật, thiên nhãn ngài chứng được có thể quan sát thấy được bao xa? Bạch Thế Tôn, con trả lời với Phạm Thiên Vương rằng là thiên nhãn của tôi trong thế cổ tam thiên đại thiên thế giới của Đức Phật Thích Ca xem như trái quýt trên lòng bàn tay. Bà Thế Tôn thì lúc bấy giờ trưởng giả Di Ma Cật đến hỏi con: thưa ngài A Na Luật, thiên nhãn có ngài khi thấy có khởi cái tướng đắc ý hay không, hay không có khởi tướng đắc ý? Giả sử có khởi tướng đắc ý thì giống như cái thấy của bọn ngoại đạo chứng được ngũ thông, còn như không khởi tướng đắc ý là vô vi, lẽ ra không có thấy. Bà Thế Tôn, lúc đó con chẳng biết nói gì, đành im lặng. Các phạm thiên đều được sự khinh an chưa từng có. Họ bèn làm lẽ như mà cật và hỏi: thưa trưởng giả, trên đời này có người được chân thiên nhãn không? Ông Như Ma Cật đáp: chỉ có Thế Tôn là người được chân thiên nhãn, thường ở trong chánh định và thấy tất cả cõi nước chư Phật không có tướng hai. Bây giờ Nghiêm Tịnh Mạng Vương và 500 Phạm Thiên Vương quyến thuộc đều ở tam vô thượng tinh đàn kinh giác, tất cả lễ lại với cha Nghiêm Ma Cật và thoạt nhiên biến mất. Vì duyên cớ đó mà con ngại quá, cho nên con không kham có trách nhiệm để theo ông Nghiêm Ma Cật được. Đó thì cái vấn đề mà bữa nay chúng ta học ngang đó. Nghe cái chỗ mà tại sao có chân viên thiên nhãn thông vậy? Thì các vị thấy rằng là trong nhà Phật có năm năm năm năm con mắt, năm thứ mắt. Thứ nhất là nhục nhãn, thứ hai là thiên nhãn, thứ ba là tuệ nhãn, thứ tư là pháp nhãn và thứ năm là Phật nhãn. Nhục nhãn thì trong kinh nói rằng nhục nhãn ngại phi thông, mà thiên nhãn thông phi ngại. Nhục nhãn mình thấy nó có sự ngăn ngại. Bởi vì ví dụ như bây giờ ta thấy ở trước, ta thấy lé lé nhìn ở bên này chứ còn ta không thấy phía xa. Còn ngược lại thiên nhãn thông phi ngại. Nếu cái thấy bằng con mắt trời gọi là thiên nhãn thì coi như là mình không có bị cái gì nó ngăn ngại hết. Pháp nhãn quang nhất thể, tuệ nhãn liễu tri không, mà Phật nhãn thể dụng đồng. Nếu mà nhục nhãn như vậy rồi thì bắt đầu từ cái thiên nhãn nó không có còn cảm coi như là sự ngăn cản nữa. Mình nhìn thấy vậy chứ mình đâu có thấy cái vách tường phía bên kia là cái gì. Nên là cái này thì tại sao tôi chần chờ là chắc là phải đợi kỳ tới tôi mới nói rõ chỗ này, tôi phải mượn cái vấn đề kinh Thủ Lăng Nghiêm mà nói vô mới được. Thì thưa đại chúng là sở dĩ con mắt nó chỉ có 800 công đức. 800 công đức. Con mắt mà nếu mà mình nhìn nó bằng cái một cái trạng thái gọi là vô tư thì giống như con mắt nó cái hoạt động của nó để mà đưa cái trí não gọi là vô phân biệt. Còn sở dĩ mà con mắt mà mình nhìn thấy rồi để đưa vào cái trí não này, nó có sự phân biệt lấy hay bỏ, thương hay ghét, ưa hay không ưa, thì đó gọi là nhãn câu ý thức. Cho nên thiên nhãn của Ngài A Na Luật là do tu chứng, còn thiên nhãn của Phạm Thiên là do quả báo, thiên nhãn của chư thiên là do báo đắc, sử dụng tự nhiên không cần tác tướng, thiên nhãn của Ngài A Na Luật là do chứng đắc, khi sử dụng có tác tướng. Tác tướng tức là khởi cái ý dụng công. Dù báo đắc hay chứng đắc, thiên nhãn vẫn là thiên nhãn, biết rộng là tối cần, thấy xa chưa quan trọng, thấy để mà thấy, dù thấy gần thấy xa cũng thấy vậy thôi. Thấy để mà thấy. Từ giờ thấy gần hay thấy xa cũng vậy. Còn thấy để mà mình chấp trong cái thấy đó thì không nên. Sáng nay tôi nhắc nhở cho quý huynh đệ, nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ. Ngày nay anh em mình, huynh đệ mình nói thì nghe thao thao bất tuyệt vậy chứ mình xét đi xét lại, mình ráng làm sao mà mình giữ cho tròn cái đạo lý mà để mình được làm người tiếp tục để tu hành là quý giá lắm. Chứ còn chúng ta đừng có tưởng đâu một bước nhảy tới trời. Bước nhảy tới trời không được đâu. Nó xét tới xét lui thì đại đa số huynh đệ chúng ta ngày nay cốt ý để tu hiền, tu để cho được cái bố thí cúng dường, thậm chí ước mong tu để mà được cái thần thông để mà trưởng, mà làm những việc cho người ta sợ sệt thôi. Chứ còn cái tu thiệt mà chúng ta để ngày nay mà hướng đến giải thoát giác ngộ thì chúng ta thấy nó rất ít mà điếm trên đầu móng tay thôi. Vì vậy mà chúng ta đừng có ham. Ham nghe nói là nào có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, lậu tận thông, thần túc thông gì đó. Mình đừng có ham cái thứ đó. Ham mấy cái thứ đó, nó không, con người mình có khi nó bị rớt trở lại. Vì vậy mà cái tốt hết đó là nếu Phật tử chúng ta biết đạo rồi đó, thì chúng ta cố gắng giữ cho được cái trạng thái của cái tâm mình. Đừng để mắt đóng sắt, đừng để tai bị cái mùi vuốt ve ngon ngọt hay là nịnh hót, đừng để con mắt nó thấy mùa cái màu xanh vàng đỏ trắng hồng lục cô la gì đó mà nó lôi kéo mình. Nhìn dầu có sắc có đẹp đi chăng nữa cũng là đầu xương sọ cài trăm vắt lụa, cũng chỉ là đại gia hôi ướp xả sông Hương. Khô bài nhung gấm khoa trương, nào hay đâu chứng vô thường hôi tanh. Rồi cái sự tu hành của chúng ta đó lại là có nhiều vị tu để cốt ý luyện, luyện cho có một cái gì đó nó khác người. Đối với Đạo Phật không chấp nhận điều đó đâu, không cần điều đó đâu. Cái điều của Đạo Phật cần là cần con người chúng ta phải thấy rõ thật tướng Pháp. Mà thật tướng lại là vô tướng. Mà bởi vì thấy rõ thật tướng, cái bản thể của các Pháp nó không có cái tướng trạng, thì con người đó mới đạt tới cái chỗ vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn được. Còn bây giờ mình còn thấy cái tướng trạng của các Pháp, mình còn thấy cái Pháp nó diễn ra như thế này, như thế kia, nó diễn ra để cho mình hài lòng, mình vui vẻ, mình thích thú. Thì như vậy thì mình chưa có thấy được thật tướng của vạn Pháp. Thì bắt đầu chúng ta nên cố gắng học một vài kỳ nữa cho hết cái vấn đề mà chương thinh văn này, để rồi đi qua cái chương mới để thôi quý vị đi vòng hoài. Thì bữa nay tôi chia sẻ cho quý vị là cái chỗ ông Ana Luật mỗi lần đi ngang một cái vị thánh tăng đệ tử Phật, chúng ta cần biết một chút vậy. Vậy thì Ana Luật là vị gọi là trong hàng đệ tử Phật là thiên nhãn đệ nhất, mà cũng lại một trong bảy vương tôn công tử xuất gia đầu tiên khi mà Đức Phật trở về hoàng cung để thuyết pháp giáo hóa độ cho dòng họ. Rồi sẵn đây nói luôn á là có một vị mà để chứng minh cho cái đạo Phật mình là với cái lòng từ của Đức Phật thì coi như là xóa giai cấp, thì trong đó có ngài Ubali là một cái anh chàng thợ cạo nghĩa là thợ hớt tóc. Vậy mà anh ta tu hành, anh ta cũng chứng đắc rất ngon lành. Trong khi Ubali thì khi mà ngài đi tu thì bị cái sự phản đòn tấn công của các vị vương tôn công tử, mà trong đó cái người mà chống lại nhất, không đồng ý đó là ngài Ba Tư Nặc. Thì những cái đó thì tôi nghĩ rằng tất cả Phật tử nên lượm lặt, nên đi tìm những cái mà lịch sử ghi rất rõ về lịch sử của Phật và Thánh chúng. Thì hồi đó thì tôi học cái chương trình này đối với giới Hòa Thượng Minh Tuệ, mà bây giờ Hòa Thượng đã tịch rồi. Hòa Thượng Minh Tuệ ở chùa Già Lam, nhớ là sư ông bây giờ tịch cũng lâu rồi. Dạ cũng thưa nói với đại chúng là về cái giờ giấc của tôi bây giờ nó lỡ cái giờ sao đâu đó. Bởi vì bây giờ bên này thì nó mới có 6 giờ rưỡi bên tiểu bang bên tôi, thì so lại thì các cái tiểu bang ở New York thì bây giờ coi như là, xin phép tôi coi kỹ, bởi vì nó lưỡng ước cho nên nó làm cho mình rối chứ. Như ở New York rồi là hiện giờ là 8 giờ rưỡi, ở Chicago là 7 giờ rưỡi, ở Việt Nam bây giờ là cũng 7 giờ rưỡi tối. Như vậy nếu mà giảng cái giờ này thì đại chúng có nhiều vị chưa có ăn cơm nước gì hết. Nhưng mà nếu giảng lên 1 giờ nữa đó thì tôi nghĩ nó thuận tiện, nhưng mà lại tôi bên này nó sáng quá là tôi phải đi bộ. Thành ra bây giờ nó lưỡng ước cái giờ, nó làm cho tôi cũng ngây ngạc. Bởi vì cái hôm cách một vài tuần trước đó thì 6 giờ chiều là nó tối đen rồi. Bây giờ 9 giờ tối mà nó vẫn còn sáng. Thành ra ngủ ngủ rất trễ. Tôi rất trễ mà dậy giờ này thì so lại nó bị giảm 1 giờ. Rồi Việt Nam thì giờ này nếu mà nghe giờ này thì bạn ta đang cơm nước, cũng như các ở Thụy Điển, ở Pháp đồ, nó có bất tiện hay không? Thì tôi bữa nay tôi xin phép ngắn để cho chúng ta biết được cái giờ. Như vậy để coi các vị nào có góp ý đó, thì xin góp ý trên cái nhắn tin cho tôi để mà mình làm sao cái giờ nó thuận tiện. Tôi lấy cái đại chúng mà tôi quyết định. Thế còn như giờ này thì nếu mà tuần trước thì giờ này nó còn còn say mê trong giấc ngủ. Còn so lại tuần này thì giờ này là 6 giờ rưỡi, đây là 7 giờ rưỡi của Việt Nam, 7 rưỡi tối hoặc 6 rưỡi sáng. Thì đó là những điều mà để mình quyết định cái giờ lại để mình học cho nó xong cái bộ kinh Di Ma Cật này. Thì các vị biết là bắt đầu thời gian này thì nó được rảnh rỗi một chút rồi, cuối tháng này thì tôi đi xuyên bang, rồi xuyên bang về là bắt đầu chuẩn bị coi vậy đó, mà chuẩn bị vào cái mùa Phật đản, rồi trải qua cơ kiết hạ, rồi tới Vu Lan. Thì quý vị thấy thời gian nó nhanh như vậy đó, cho nên chúng ta phải cố gắng mà trau dồi, mà học hỏi, mà tu hành. Thì có những cái gì mà các vị không có rành á, không có rõ thì các vị cứ việc gửi vô cái hộp thư, vô cái message, thì tôi nếu có thể thì tôi sẽ trả lời. Nhưng mà hỏi cái gì đó thì các vị hỏi cho đúng trong kinh, đừng có hỏi những cái thứ mà nó tào lao, và tôi không hề làm cái đó, tôi không hề học cái đó thì tôi trả lời không được, và không có chân lý là tôi không có trả lời. Đó thì tôi xin chia sẻ với quý vị như vậy. Thì trở lại vấn đề là bữa nay nhắc sơ qua về vấn đề Ana Luật. Ngài Ana Luật thì là dòng dõi huyết thống của Thái tử, hay là nói kêu Đức Phật. Ngài là kêu Phật, giai của Ngài là kêu Phật bằng Anh. Rồi trong cái bảy hàng Dương Tôn Công Tử đi tu mà nhờ Ngài A Nan đó, nhờ nhờ ngài ngài ngài ngài, Ubali cạo tóc, vì ổng là thợ cạo đó, rồi cuối cùng ngài Ubali cũng xin cái Phật xuất gia, bị rất là nhiều cái tiếng cơ hiềm là cho rằng dòng nghèo khổ, dòng gọi là Thủ Đà La hay Chiên Đà La mà làm sao tu thành gì. Đó là trong đó có ngày Ba Tư Nạt là ông chê dữ dằn lắm, nhưng mà không ngờ trong hàng đệ tử Phật thì ngài Ubali là coi như là ngài giữ gìn cái giới luật đệ nhất, giữ gìn giới luật đệ nhất. Thành ra cái kỳ tới thì coi như phạt sai ông Obali đi thăm ông trưởng giả Yimaka. Thì ông Obali cũng không không nhận trách nhiệm. Bởi vì ông Obali là cái người giữ cái hạnh thinh văn, giữ cái giới thinh văn. Mà là một người vị mà nắm luật mà được Đức Phật thời bấy giờ là Ngài là chuyên nắm luật để răn dạy các tỳ kheo phải đi đúng con đường, mà con đường giới luật. Nhưng mà rồi gặp ông Di Ma Cật như thế nào đây, thì đó là vấn đề mà để rồi huynh đệ mình cũng tiếp tục chia sẻ. Hai ông này mình học một bài thôi, thì hôm nay tôi xin phép nói gọn đi rồi các vị tìm hiểu. Bởi vì hôm nay là chúng ta cứ ngưng ngưng hoài nay nói lại thành ra gì nó chưa có đề ba, chưa có cảm hứng nhiều. Nhưng mà giới thiệu chị rồi chúng ta tìm hiểu. Thì coi như là bữa nay là thứ năm ngày thứ bảy, và chúng ta học hai ông tổ này cho nó rõ ràng. Và bây giờ xin phép các vị là giờ giấc như thế nào đây tôi mới quyết định. Thôi thì lấy nửa múi giờ đi, thì cho nó chắc ăn là 6:30. 6:30 sáng ở bên tôi có nghĩa là 7:30 tối Việt Nam tôi dạ. Thôi giờ mình lấy Dung Hòa 7:30 sáng, 6:30 tối của tiểu bang tôi đang ở đây, cũng có nghĩa là 5:30 sáng của Cali, để cho họ được vào họ nghe, chứ còn giảng sớm mà họ thức dậy không nổi. Mà có nghĩa là 8:30 sáng của Washington Đốn hay là New York và Vu Dê gì đó Chicago rồi dân dân, để cho nó dễ thuận tiện cái giờ giấc đó. Thì như vậy thì tôi mong rằng các vị cũng cảm thông. Như vậy là cái ngày lấy cái múi giờ Việt Nam làm chuẩn, đó là cái ngày thứ bảy là chúng ta sửa lại cái giờ chúng ta học là 7:30 tối của Việt Nam. Dầu có đồng hồ có thay đổi cỡ nào nhưng mà vẫn lấy cái giờ của Việt Nam làm chính, 7:30 tối ha. Chứ tôi thấy rằng ở nhiều vị cũng phiền hà là sao giờ giấc thay đổi, bởi vì cái bên đây là cứ 6 tháng là nó đổi giờ một lần. Đổi giờ một lần. Vậy là quyết định thôi, thứ bảy chúng ta gặp lại vào lúc 7:30 tối của Việt Nam, có nghĩa là 6:30 tối của tiểu bang tôi đang ở đây, 7:30 tối của Texas, và 7:30 sáng của Texas, 8:30 sáng của Chicago, và coi như là 9 giờ sao nó lộn xộn cái giờ thiệt đó nha. Thôi vậy lấy cái giờ Việt Nam làm cái múi giờ chuẩn cho các vị. Thôi thì các vị cố gắng, huynh đệ mình sẽ gặp gặp lại bắt đầu ngày thứ bảy ha, để học hai ông tổ này cho nó xong, coi ngày gì mà cạch ngày muốn nói cái gì đây.